Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, trang 530. Hoắc Tập hẳn là một cái cổ vương, ít nhất là một cái tiểu cổ vương, hơn nữa người còn thực đặc thù. Ít nhất Hoa Vinh Nguyệt không nghe nói qua cái nào hoa thuyền thượng tiểu cổ vương trên người sẽ dựng dục ra một con sâu, nhưng Hoắc Tập trên người liền có. Cho nên lúc ấy tạp quan nha môn kia nhóm người muốn tìm cũng không phải Hoắc Tập thi thể, mà là trên người hắn sâu, bọn họ cũng không có dự đoán được chính là. Sớm tại bọn họ tới phía trước, nha môn cũng đã đem thi thể cấp trở đi, huống hồ kia sâu cũng căn bản là không ở Hoắc Tập trên người, đến nỗi cái kia sâu hiện tại ở đâu. Hoa Vinh Nguyệt nhìn bên kia vài người nói, A Nguyệt cố tình chính là một cái lòng hiếu kỳ rất mạnh người. Nàng thân thủ nghiệm thi, sau đó lại đem thi thể tặng trở về. Nhưng nàng đích xác phi thường tò mò những người này vì cái gì sẽ không tới nhận lãnh thi thể này. Vì thế nàng liền tâm huyết dâng trào tới tham gia kia người nhà tổ chức lễ tang. Thuận tiện nhìn mắt cái này địa phương đến tột cùng có cái gì bất đồng, ban ngày nơi này xác thật giống như là một cái phổ phổ thông thông lễ tang. Chính là tới rồi buổi tối, cổ quái chỗ mới dần dần hiện ra. Đó là cái rất quái dị thế giới, cũng là cái thực xấu xí thế giới. A Nguyệt nhìn này chung quanh tưởng, có lẽ thích dưỡng khúc khúc người hẳn là cũng không chỉ có đại hoa một cái đi. Bởi vì trước mắt tới xem, thích dưỡng thứ này người có không ít. Tựa như đại hoa đã từng nói qua như vậy, có người vì một con hảo khúc khúc, nguyện ý táng ra bại sản. Nàng lại tưởng, có lẽ giống đại hoa giống nhau thích đem chỉnh gian nhà ở đều chiếu sáng trưng người cũng là số ít. Này không chỉ có bởi vì hiện tại dầu thắp quá quý, cũng bởi vì có rất nhiều người đã không thích ứng ở ánh đèn chuyến về đi rồi. Đối với các nàng tới nói, hắc ám mới là tốt nhất dùng để che đậy các nàng đồ vật, các nàng cam tâm tình nguyện giấu ở trong bóng tối, đây là vì cái gì đâu? Có nhân sinh tới liền nguyện ý hành tẩu ở trong bóng tối sao? Cũng không có, nhưng các nàng cố tình cũng đã thói quen, có lẽ cũng không phải bởi vì các nàng lớn lên xấu xí. Cũng không phải. Có lẽ các nàng chỉ là sợ hãi bị ánh đèn chiếu sáng lên các nàng trên mặt kia tái nhợt dùng để giả thần giả quỷ mặt nạ. Cũng sợ hãi ánh đèn chiếu sáng lên các nàng khóe mắt hạ kia viên bị son phấn che giấu nốt ruồi đỏ. Nhưng nữ nhân là cỡ nào xinh đẹp a, các nàng trời sinh liền nên đi ở nhất mắt sáng địa phương, xuyên thành xinh đẹp nhất bộ dáng. Không kiêng nể gì triển lãm chính mình mỹ, cho dù các nàng đôi mắt phía dưới có một viên huyết hồng trí, cho dù các nàng đôi mắt biến thành huyết hồng hổ phách, các nàng cặp mắt kia không nên bị coi như là nào đó hy hữu mỹ, bị chân quý lên. Tùy ý các nam nhân vì xem xét này đối nghe nói tựa như hồng bảo thạch giống nhau đôi mắt mà vung tiền như rác. Bởi vì cặp mắt kia chảy xuống tới cơ hồ đều là huyết lệ, hơn nữa nếu bị người khác xem nhiều, các nàng liền sẽ sợ hãi, thậm chí sẽ biến thành hình thù kỳ quái quỷ trốn vào trong bóng tối. Ngươi cho rằng đây là một cái chê cười, cũng không phải, các nàng trong đó có người nhiều người đã biến thành như vậy quỷ, nhưng là nói đến cùng luôn có người không hy vọng các nàng biến thành người như vậy. Người nếu hỏi nàng vì cái gì, nàng có lẽ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Nói tóm lại, có lẽ chỉ là bởi vì trên thế giới này luôn có người sẽ muốn nhìn này đó nữ nhân nhóm trên mặt ngượng ngùng một mặt hồng cùng động lòng người má lúm đồng tiền thôi. Ngoặc kép, Hoa Vinh Nguyệt nói đến này thời điểm liền đột nhiên im bặt. Trong phòng yên lặng vài giây, này vài giây là chết giống nhau yên tĩnh. Tĩnh liền tiếng hít thở đều nghe thấy, Bát Tự Mi cúi đầu ngồi ở Hoa Vinh Nguyệt bên cạnh. Không có giống vừa rồi giống nhau bỗng nhiên ra tiếng, ngồi ở Hoa Vinh Nguyệt phía sau đi theo nàng cùng nhau tới những người đó càng là không có một cái. Nói chuyện, kia đối trầm mặc ít lời huynh đệ cùng nhau giấu ở bóng ma, cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân. Ngồi ở trong một góc, phía sau còn cõng nàng soái khí bạn trai, nàng cũng vẫn không nhúc nhích ngồi, cùng trong phòng này tử khí trầm trầm bất đồng. Là ngoài cửa sổ, khắp nơi cửa sổ đều bị màu đen giấy thượng. Bảo đảm sẽ không xuyên thấu qua một tia ánh sáng ra tới. Nhưng là những cái đó màu đen cửa sổ mặt sau, hiện tại nhiều chút lờ mờ đồ vật, tựa hồ liền ở cửa sổ bên ngoài vây quanh thật nhiều người, chúng nó giống như là từng điều xà giống. Nhau vũ động ở ngoài cửa sổ, gần chỉ cách một tầng hơi mỏng bố, là có thể xuyên thấu cửa sổ, bắt lấy tránh ở trong phòng mặt người, xà nữ nhìn chằm chằm Hoa Vinh Nguyệt sau một lúc lâu. Hỏi. Nói a, như thế nào không tiếp tục nói đâu. Kế tiếp chuyện xưa ta cũng không biết. Hoa Vinh Nguyệt cười nói. Bởi vì này cái thứ ba chuyện xưa còn không có toàn bộ kết thúc đâu. Hơn nữa, còn không có phát sinh sự. Ta như thế nào có thể nói bậy đâu. Bên ngoài thanh âm càng ngày càng tới gần. Toàn bộ trong phòng đều tràn ngập một cổ sơn vũ dục lai phong mãn lâu khí thế. Nhà ở bên ngoài phát ra một tiếng trầm vang, tựa hồ như là thứ gì tách ra thanh âm giống nhau. Mọi người đầu đều không hẹn mà cùng hướng tới bên kia chuyển qua. Chỉ nhìn thấy nào đó bị mông vững chắc giấy cửa sổ bỗng nhiên phá khai rồi, một mảnh ngân bạch ánh. Trăng từ bên ngoài thấu lại đây, chiếu vào trên mặt đất, giống như là một uông thanh triệt thủy, chuyện xưa. Đích xác đều là hảo chuyện xưa. Chỉ tiếc, xà nữ chậm rãi đứng lên. Ta không phải thực thích trước hai cái chuyện xưa kết thúc. Như vậy này cái thứ ba chuyện xưa. Ta liền tới giúp ngươi sửa lại đi. Hoa Vinh Nguyệt cũng nở nụ cười. Nàng nói, ta giảng chuyện xưa thường thường đều sẽ có điểm tương đồng cảm giác. Nói như thế nào sửa là có thể sửa đâu. Chung quanh trước hết động tác. Là bát tự mi cùng quần áo tả tơi mang khăn che mặt nam nhân. Hai người cơ hồ liền không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đứng lên, sau đó cất bước liền hướng bên ngoài hướng, tốc độ bay nhanh, liền đồ vật đều ném phía sau từ bỏ, ở bọn họ đi đầu hạ. Những người khác mới như ở trong mộng mới tỉnh, trước sau chậm mấy chục đi theo hướng ra hướng, Hoa Vinh Nguyệt không có động. Nàng như cũ an tĩnh ngồi ở chỗ kia, nghe xà nữ dùng khàn khàn thả trầm thấp thanh âm nói. Kia ta lên cắt đứt ngươi yết hầu, mổ ra ngươi bụng, bẻ gãy ngươi tay, dùng ngươi tay dính chính ngươi huyết. Trên giấy đem chuyện xưa kết cục viết xuống tới, ngươi không thể, Hoa Vinh Nguyệt lạnh lùng nhìn. Xà nữ, nàng tự nhiên là sẽ không, bởi vì nàng trong lòng có sung túc tự tin. Hết chương.